Chương 79, As, may song song bại trận, hạ. Dễ ghi dọc thành công tránh được gạt dồn ánh sáng lộng lấy điện tháo, đồng thời rất nhanh ở dưới lòng đất hướng về ạt dồn tiến lên. May ở dễ ghi dọc chui vào mặt đất tránh được sáng bóng điện tháo, dường như không có chút nào cảm thấy đáng tiếc, phảng phất đã sớm dự liệu được. Không sai, đây hết thể từ lúc may như đã đoán trước, may có thể lấy tư cách phương duyên địa khu nữ chủ, trong nguyên tắc nàng thiên phú kỳ thực chỉ là biểu hiện ra một bộ phận mà thôi. Trên người nàng có đến từ phụ thân hắn nọ mạn siêu cường chiến đấu thiên phú cũng không có đạt được đầy đủ mở rộng. Thế nhưng hiện tại, ở cả rủ hạ bồi dưỡng dưới, may đã hoàn toàn đi ra một cái cùng nguyên tắc không cùng một dạng đường, nàng trở nên càng mạnh. May khỏe miệng hơi nhếch lên, hướng về phía ạt dùng mở miệng hô, sử dụng địa chấn may vẫn chính là đang chờ dễ ghi dọc tiếp cận, đem động đất uy lực phát huy đến lớn nhất. Ạt dùng hai chân dùng sức hướng về phía mặt đất đạp một cái. Từng đạo không nhìn thấy ba động từ ạt dồn dưới chân của truyền bá ra. Nguy rồi, nhanh lên một chút đi ra. Cả mị hỉ rồ lúc này cũng không phục phía trước bình tĩnh, nhanh lên hướng về phía dưới mặt đất dễ ghi dọc lớn tiếng hô. Mặc dù là dễ ghi dọc như vậy thể lực hùng hậu tổ kẹ mẩn, cả mị hỉ rồ cũng không dám khiến nó đi nếm thử vững vàng đón đỡ lấy địa chấn. Mặt đất không ngừng run run, dễ ghi dọc quả nhiên nghe theo cả mị hỉ rồ lời nói từ mặt đất dưới vọt ra. Dừng lại địa chấn, sử dụng sáng bóng điện pháo may lớn tiếng hô, cái này công kích có thể nói là một người tiếp một người, phối hợp tốt. Dễ ghi dốc, sử dụng pháo điện từ cả mì hì rồ lập tức hô. Chỉ là dễ ghi dốc rơi xuống đất thời điểm chân phải mềm nhũn, kém chút ngã trên mặt đất, lúc này sáng bóng điện pháo ngân sắc quang trụ vừa lúc mệnh trung dễ ghi dốc trên người. Thình thịch dễ ghi dốc thân thể lập tức bạo tạc một tiếng, cả người rút lui chợt đi trở về. Dĩ nhiên phòng ngự xuống Ars nhìn cả Miss Hizo dễ ghi dốc, không dám tin tưởng nói. Không sai, vừa rồi may công kích ở cuối cùng vẫn là bị dễ ghi dốc cản lại, mặc dù có chút miễn cưỡng, thế nhưng quả thực cản lại. Đáng tiếc may cũng là tiếc nuối nhỏ giọng nói một câu. Kế tiếp mới thật sự là chiến đấu vừa rồi chỉ là cả Miss Hizo bởi vì Ars quan hệ đoán sai may thực lực mới để cho nàng có cơ hội có thể ngồi, kế tiếp cũng không giống nhau. Cả dù hạ đối với chiến đấu thấy cực kỳ thấu triệt, đối với may lần chiến đấu này đã biết kết quả. Nếu như mới có thể thừa dịp cả Mỹ Hì Dồ chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm trực tiếp bắt lại, may thì có thể chiến thắng. Đáng tiếc là cuối cùng bị cản lại, cũng để cho may bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Chăm chú đối đãi cả Mỹ Hì Dồ, còn không phải hiện tại may có thể ứng phó đối thủ. Ta quả thực xem thường ngươi, may. Bất quá kế tiếp ta và dễ ghi dọc sẽ không lại cho các ngươi có cơ hội này. Các Miss Hizo cũng là thả lỏng một hơi, kém chút bị đánh bại. Dễ ghi dọc, sử dụng nham thạch phong bế các Miss Hizo hướng về phía dễ ghi dọc hô. Dễ ghi dọc hai cánh tay dùng sức hướng về phía mặt đất một búa, chỉ thấy mặt đất không ngừng mọc lên nham thạch, trong nháy mắt ạt dồn bị nham thạch phong bế cho phong tỏa ngăn cản, bốn phía đều là nham thạch, đem ạt dồn lao lao nhốt ở bên trong. Ạt dồn tránh thoát may lớn tiếng hướng về phía ạt dồn hô. Nhưng là mặc kệ ạt dồn làm sao dãy rủa, những cái này nham thạch đều muốn nó lao lao đứng im, căn bản là không cách nào tránh thoát. Kết thúc, dễ ghi dọc sử dụng hỉ ở bìm cho nó một kích tối hậu. Tại sao có thể ở chỗ này liền kết thúc đây, chúng ta vẫn chưa hết đây, may nhìn không ngừng tụ tập năng lượng dễ ghi dọc, không khỏi vạn phần lo lắng, chỉ là hiện tại ạt dồn căn bản là bị đập đến si tờ sao, không tránh thoát được. Đúng rồi, tránh thoát ra bây giờ không có biện pháp, dùng cái đó cũng có thể đi. May đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Bung tha vô dụng dãy rủa đi trực tiếp nhận thua đi, cả Mỹ Hỷ Dỗ cuối cùng hướng về phía May khuyên nhủ. Chỉ là lúc này May cũng không trả lời cả Mỹ Hỷ Dỗ, mà là vén tay háo lên, lộ ra tay phải trên tay tiến hóa thủ hoàn. Còn chưa kết thúc đây ạt dụng, để bọn họ kiến thức một chút chúng ta lực lượng mạnh nhất đi. May ngón trỏ phải chạm đến ở tiến hóa thủ hoàn tiến hóa kỳ sở tồn bên trên, lớn tiếng hô, ác rộng, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn màu trắng dịu nhãn quang mang từ nham thạch trong khe buộc phát ra, ác rộng cả người bắt đầu phát sinh biến hóa. Thình thịch nguyên bản vây khốn ác rộng nham thạch phong bế trực tiếp bị tạc mở, mẹ gà ác rộng xuất hiện tại nguyên lai vị trí. Mẹ gà ác rộng. Thiên vương hậu kỳ phóng ra ca mị hỉ rồi nhìn thấy mẹ gà ạt dồn thời điểm cũng là cả kinh, lập tức hướng về phía dễ ghi dọc hô. Dễ ghi dọc hi ở bìm xì ra, trực tiếp đánh về phía mẹ gà ạt dồn. Ạt dồn sử dụng y dồn để phèn xệ may lớn tiếng hô. Ạt dồn hai tay bảo vệ đầu thân thể co do, toàn thân phát ra sáng bóng như kim loại vậy, cứng rắn sinh dùng thân thể chặn hì ở bìm. Chỉ là mặc dù là phòng ngự siêu cao mẹ gà ạt dồn cũng bị cái kia hì ở bìm trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, nặng nghề đập vào trên vách tường, toàn bộ tường trực tiếp lõm vào, bốn phía tường nhất thời giống như là mạng nhện một dạng dạn nứt ra. Okamis Hiro hết sức kinh ngạc nhìn một lần nữa đứng lên mẹ gà ạt dồn, lại vẫn có thể đứng lên. Chúng ta còn chưa kết thúc đây, ạt dồn đem tất cả cược tại một kích cuối cùng lên đi sử dụng hai lưới đầu chú ý lực lượng cường đại hội tụ đến mẹ gà ạt dồn trên đỉnh đầu. Mẹ gà ạt dồn mãi bước chân nặng nề nhanh chóng chạy, khí thế bạo phát, chưa từng có từ trước đến nay hướng về dễ ghi dọc tiến lên. Rất tốt khí thế, bất quá vẫn là quá non nớt. Sử dụng làm đất ca mị hì rổ hướng về phía dễ ghi dọc hô. Dễ ghi dọc chân phải dùng sức hướng về phía mặt đất một bước, nặng nề giẫm nát trên mặt đất. Một cỗ lực lượng kỳ lạ theo mặt đất truyền ra, cái kia mẹ gà ạt dồn bắn vọt theo làm đất công kích, không ngừng chậm lại xuống tới. Cái gì may kinh hãi tiếp đó, sau đó sử dụng hỉ ở bìm cả mị hỉ rổ tiếp tục hô. Dễ ghi dọc hai tay dùng sức bắt được xông tới mẹ gà ạt dồn sừng, trực tiếp đứng vững, sau đó nhanh chóng ngưng tụ hỉ ở bìm phun một cái.